Một cây hoa đào, chương 21, mật báo tin tức, góc truyện audio.com, người một cước tiến lên ngăn lại Phan Đào đóng cửa chính là tiểu nhị cửa hàng gạo trước đó từng tới đưa gạo Cố Bân. Cố Bân nghe Phan Đào gọi tên hắn, trên mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại thu liễm. Cảnh giác trái phải nhìn chung quanh một chút, sau khi chắc chắn không có người chú ý tới nơi này, liền nhanh chóng đem Phan Đào đẩy vào cửa, bản thân cũng chen vào, đột nhiên đóng lại cửa sân. Phan Đào nhìn Cố Bân một loạt động tác này, có chút bối rối, nhưng thấy Cố Bân đầu đầy mồ hôi hột vẫn hảo tâm nói, vào đi thôi, đến phòng khách hãng nói. Ta vừa pha một bình trà, giờ chắc là lạnh rồi, đúng lúc thích hợp bây giờ cho ngươi giải nhiệt một chút. Cố Bân ngại ngùng cười, dùng ống tay áo qua loa lau bớt mồ hôi trên mặt lúc này mới lên tiếng nói, vậy thì. Phiền toái ngươi, lại ở chỗ ngươi xin chén trà vậy. Đoạn đường này đến tìm ngươi, đi đúng là có chút gấp. Chờ đến gian nhà chính, Cố Bân một hơi rót xuống ba chén trà lạnh, giờ mới thoải mái thở dài một cái. Phan Đào nhìn Cố Bân dường như đã tốt hơn nhiều, lúc này mới lên tiếng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cố Bân vừa nghe, sắc mặt có chút nặng nề buông xuống chén trà trong tay, tỏ ra có chút trù trừ, ngược lại không giống với bộ dáng vui tươi ngày thường. Phan Đào chỉ cho rằng, trên người Cố Bân xảy ra đại sự gì, sợ hắn không tiện mở miệng mới lại hỏi mấy lần. Cố Bân trầm mặc một chút, lại quan sát một chút bốn phía chung quanh, mới nhỏ giọng nói ra ngọn nguồn. Nguyên lai chuyện này, vẫn phải bắt đầu nói từ mấy ngày trước. Phan Đào mấy ngày này có hơi nhiều việc, trừ đi học ra, cũng không chú ý chuyện gì. Xảy ra trong thư viện, ngay cả chuyện hội giao lưu cũng là sáng sớm hôm nay, mới biết được từ chỗ Từ Tử An. Nhưng mà thư sinh khác trong thư viện thì khác, hàng năm có không ít thư sinh thi vào thư viện Thanh Viễn, đều là vì chàng hội giao lưu này. Tuy rằng hàng năm danh ngạch cho ba thứ hạng đầu không dễ giành lấy, nhưng mà vị trí đi cùng ba danh ngạch lại để cho không ít người ngấp nghé hồi lâu a, không ít người vừa vào thư viện đã bắt đầu mưu đồ rồi. Dương Tu chính là một người trong số đó. Hắn và Phan Đào tham gia thư viện khảo hạch cùng năm, hạng khảo hạch vừa vặn áp qua Phan Đào, trở thành thủ khoa nhập học thư viện Thanh Viễn. Dương Tu làm người đúng là có mấy phần tài hoa, rất giỏi viết văn, 16 tuổi cũng đã là một đồng sinh, vì vậy đặc biệt xem thường những thư sinh vẫn còn bạch thân không có công danh, nhất là Phan Đào. Nguyên nhân không gì khác, Phan Đào lúc nhập học thứ hạng tuy rằng ở dưới Dương Tu, nhưng mà dựa vào bản thân, mỹ mạo quả thực là danh tiếng trắng trợn áp qua Dương Tu. Hơn nữa ba thứ hạng đầu của thư viện khảo hạch hàng năm cơ hồ không ai là bạch thân, vì vậy giống như Phan Đào bây giờ còn chưa có chút công danh nào, vẫn luôn bị Dương Tu người vốn tự cho mình siêu phàm, vụng trộm khinh miệt. Nhưng mà không ngờ, Phan Đào sau khi nhập học thành tích tiến bộ rất nhanh. Vốn dĩ, Dương Tu cũng chỉ dựa vào viết văn, mới có thể miễn cưỡng áp qua Phan Đào một bậc, vậy mà lại phát hiện văn chương của Phan Đào, cũng bắt đầu thường được phu tử tán thưởng, hơn nữa lại còn cùng bản thân cùng nhau được liệt vào hàng văn mẫu, trong lòng rất là chấn kinh. Âm thầm, Dương Tu cũng từng có dịp đọc qua văn chương của Phan Đào, sau khi phát hiện quả thật rất xuất sắc liền bắt đầu có chút hoảng hốt. Không muốn cúi đầu như hắn, cũng từng ở sau lưng, phát ra tin vịt Phan Đào là cái ông già thỏ. Ý chỉ kỹ nam, hơn nữa Phan Đào trương mặt sáng loáng kia, rất là thu hút mấy người ưa thích nam sắc đang âm thầm dây dưa Phan Đào. Đoạn thời gian kia, những tin nhảm này dẫn đến thành tích của Phan Đào bắt đầu đung đưa trái phải không ổn định, Dương Tu lúc này mới bắt đầu cảm thấy có chút an lòng. Chẳng ngờ, không lâu sau, Phan Đào cùng Lâm Phù quyết định hôn sự, tin vịt như vậy cũng liền chưa đánh đã tan. Mấy ngày trước sau khi Dương Tu dò thăm, trong thư viện còn có danh ngạch đi kèm để tham gia hội giao lưu huyện học liền động đậy ý niệm. Tú tài ở huyện hộ, 2 năm thi 3 lần, bản thân thi liên tục 2 lần, đều rơi bảng. Hội giao lưu này vừa vặn tổ chức trước kỳ thi. Không lâu, nếu bản thân có thể tham gia hội giao lưu trước đó thăm dò ra văn phong quan chủ khảo thích lần nữa tham gia thi có lẽ sẽ nắm chắc qua. Vì vậy tìm tới ba thứ hạng đầu có thiệp mời kia, hai người trong đó đều xua tay cho biết danh ngạch trong tay mình, đã nể tình tặng cho người khác. Dương Tu dò xét một chút, hai người có danh ngạch đi kèm, nhà đều thuộc huyện hộ, có chút thế lực liền bỏ đi chủ ý cướp đoạt. Tuy rằng nhà Dương Tu cũng là địa chủ nổi danh trấn Thanh Viễn, nhưng xưa nay dân không cùng quan đấu, đây cũng là nguyên nhân Dương Tu một lòng muốn thi lấy công danh. Thấy hai chỗ kia vô vọng, Dương Tu liền đem chủ ý đánh tới trên người Từ Tử An, đeo bám dai rằng đã mấy ngày, Từ Tử An một mực không hé miệng. Sau cùng, có lẽ mình bị Từ Tử An cự tuyệt quá nhiều lần, mà vẫn không chịu từ bỏ thỉnh cầu Từ Tử An. Mới nửa không kiên nhẫn nửa không đành lòng nói cho Dương Tu, hắn đã dự định đem danh ngạch trong tay mình cho Phan Đào. Cho Phan Đào, vậy mà sẽ cho Phan Đào. Dương Tu cáo từ sau, liền không nói một lời rời khỏi thư viện, về đến nhà liền bắt đầu đập phá đồ vật. Phàm là đồ vật có thể nhìn thấy, có thể lấy đến, bất kể là đồ cổ quý giá, hay là cái gì chân quý thưởng ngoạn, toàn bộ đều đập nát. Dương phu nhân ở ngoài cửa nghe con trai bảo bối tức giận như vậy, cuống cuồng tìm lão gia. Dương địa chủ gọi tới người hầu tùy thân của Dương Tu, sau khi nghe được thư đồng của Dương Tu đem ngọn nguồn chuyện này toàn bộ nói một lần, Dương địa chủ ngược lại không cảm thấy con trai mình làm sai, chẳng qua cảm thấy từ Tử An kia quá không thức thời. Lời khuyên bảo, hắn không nghe, hậu lễ đưa tặng, hắn không thu, xem. Ra bản thân vì con trai, chỉ có thể dùng tới chút thủ đoạn phi thường. Từ Tử An tạm thời không thể động, ngộ nhỡ con trai sau chuyện này lấy được danh ngạch đi kèm, còn phải để cho hắn mang đi mới được. Nhưng mà Phan Đào này, ngược lại có thể nhúc nhích, tuy rằng Lâm Viên ngoại quan hệ thông gia với hắn là chỗ không dễ chọc, bất quá, nếu như chỉ là tự hắn ban đêm vô tình té lộn mèo một cái, gãy chân, chỉ sợ cũng không có gì cần truy xét. Quyết định chủ ý, Dương địa chủ rất nhanh liền triệu tập hộ vệ trong nhà mình, từ trong đó chọn hai kẻ thân thủ tốt nhất, nghĩ rằng đối phó một thư sinh yếu đuối, chỉ sợ cũng đủ rồi. Thời điểm đang ở bên trong viện cẩn thận phân phó an bài, dặn dò bọn họ không nên bại lộ thân phận, đúng lúc Cố Bân từ bên cửa hông hậu viện đẩy xe đưa gạo vào. Thấy có người tới, người trong, sân tự nhiên lập tức liền yên tĩnh lại, chỉ là Cố Bân vẫn loáng thoáng đại khái nghe được cái gì, Phan Đào. Ban đêm, cẩn thận, đánh, Cố Bân từng truyền gạo cho không ít gia đình đại hộ, đương nhiên biết cái gì nên nghe cái gì không nên nghe. Vì vậy ngay lúc đó, liền làm bộ như chăm chú cúi đầu, không nghe được gì. Chờ đến khi trở về lại cửa hàng gạo, Cố Bân mới có chút bận tâm. Bản thân không có nghe toàn bộ cũng không thể chắc chắn rốt cuộc chuyện xảy ra có phải như vậy không, đừng có vô duyên vô cớ hù dọa người khác mới phải. Chỉ là đêm nay, Cố Bân nằm ở trong phòng mình, lại bắt đầu chăn trở bất an, hắn không biết mình lựa chọn không đi nói cho Phan Đào có thể vì vậy mà bị thương hay không. Bất an, hắn cả buổi tối đều ngủ không được ngon giấc, sau cùng lúc trời cũng sắp sáng rồi, hạ quyết tâm quyết. Định vẫn là thuận theo bản thân tâm ý, vì vậy ngày hôm sau trời mới vừa sáng, Cố Bân liền bỏ dậy, dự định thừa dịp thời gian này, len lén đi truyền tin tức cho Phan Đào. Nào biết đến cửa viện của Phan Đào, gõ cửa thật lâu, đều không thấy có người mở cửa, đang suy đoán Phan Đào liệu có ở nhà hay không, Cố Bân liền thấy chỗ đầu hẻm tựa hồ có người đến nơi này. Khẩn trương lên, vội vàng trốn đi xoay người vào góc tường, trùng hợp lúc này Phan Đào vừa vặn mở cửa. Vì vậy Cố Bân cũng chỉ đành một mực ở góc tường chờ, đợi đã lâu, mới nhìn thấy hai người đi ra, chờ đến khi cửa chỉ còn lại Phan Đào, lúc này mới gấp rút tiến lên. Cách trương,